Chiến thần bất bại, chương 4403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn đã nắm chắc trận pháp phân thân từ lâu. Hơn nữa có thể một hóa ba. Người hôm đó bị thương chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Bản thể của anh vẫn luôn ẩn nấp trong đế khư. Tin tức này vừa được truyền ra ngoài, cả đông vực lại sục sôi lần nữa. Không thể nào. Đúng là trận pháp phân thân có thể biến ra phân thân, nhưng sức mạnh của phân thân rất yếu, đều cần phải tu dưỡng lại từ đầu. Nếu không tại sao thân phân của Khổng Tề Thiên lại có tu vi không đồng đều? Đúng thế, rõ ràng là bịa một cái cớ để đẩy trách nhiệm sang cho Tiêu Chính Văn. Các anh vẫn còn ngây thơ quá. Vốn dĩ họ muốn kéo bừa một người chịu tội thay, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang. Còn có phải là hung thủ hay không cũng không quan trọng. Thậm chí có người nói được ý đồ thật sự của nhà họ Khổng. Cũng trong hôm đó, Điền Văn cũng đích thân công khai thừa nhận Tiêu Chính Văn là hung thủ. Sau đó Điền Khải cũng công khai đưa ra rất nhiều bằng chứng với mọi người để chứng minh Tiêu Chính Văn là hung thủ. Tin tức này vừa được truyền đi, mọi người đều ngơ ngác. Nhà họ Khổng không biết xấu hổ đến mức này sao? Mọi người đều thấy rõ phong cách làm việc của nhà họ Khổng vẫn mặt dày như vậy. Người họ Khổng đúng là không một ai tốt đẹp. Đúng thế, Tiêu Chính Văn là hung thủ ư? Người nhà họ Khổng còn nói ra câu này được à? Còn anh em Điền Văn nữa? Đúng là vô liêm sỉ. Không ít người đều lên tiếng mắng nhiếc anh em Điền Văn và nhà họ Khổng. Lúc này Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh cũng chạy đến đất Tề bằng tốc độ nhanh nhất. Vì sau khi về đến Đông Vực, anh em Điền Văn sợ bị người ta âm thầm tính kế nên mới bất đắc dĩ chạy trốn về đất Tề. Ở trên địa bàn của mình luôn an toàn hơn so với đợi ở Đông Vực. Cậu chủ, bọn tôi nửa đêm đến làm phiền mộng đẹp của cậu chủ rồi. Mong cậu chủ lượng thứ. Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh chắp tay nói. Hai vị nửa đêm đến đây không biết có việc gì. Điền Văn đang ngồi trong đình ngắm trăng. Tiện tay rót một tách trà rồi nhấp một hớp. Cậu chủ, chúng tôi nghe nói cậu tự đứng ra thừa nhận Tiêu Chính Văn là hung thủ giết người. Ông lão Thiên Tinh nhìn Điền Văn nhíu mày hỏi. Một khi chuyện như vậy được chứng thực thì Tiêu Chính Văn gần như trở thành cái tên đối đầu của các thế lực. Với thực lực hiện tại của Tiêu Chính Văn không có sức để phản đòn. Thậm chí còn không có cơ hội phản kháng thì sẽ bị các thế lực nghiền nát. Dù có vài ân oán với nhà họ Hồng trước trận chiến nhưng cách làm của anh em Điền Văn cũng hơi quá. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng xem là người Hoa Quốc. Nói ra thì mọi người đều là đồng bào cùng tổ tiên đất nước. Điền Văn hay nhà họ Khổng cứ đẩy Tiêu Chính Văn lên đầu ngọn sóng gió quả thật khiến người ta tức giận không thôi. Thế nên Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh mới đến tận đây xin chứng thực tính thật giả của tin đồn. Cách chương.